Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, chương 209, thủ tịch đại đệ tử sống lại. Mộ Hàm Hương cả người triệt để mộng. Chính mình đắc ý nhất một kích, thật không ngờ dễ dàng địa mà bị cái này thủ tịch đại đệ tử tản ra. Ta chiếm dụng nam nhân ngươi thân thể, cho nên không giết ngươi. Có thể ngươi cũng đừng ta lần nữa động thủ. Bằng không, ta cũng sẽ không khách khí nữa. Thủ tịch đại đệ tử trên mặt tràn ngập tầng một sát ý lạnh như băng. Không nhìn nữa đã mộng xuống Mộ Hàm Hương, mà là hướng phía Tần Tinh Văn đi tới. Tần Tinh Văn sắc mặt đại biến, liền muốn quay đầu liền đi. Đã thấy thủ tịch đại đệ tử thân hình không biết lúc nào vừa mới xuất hiện ở hắn quay đầu phương. Hướng, lạnh lùng nói, ngươi là Dự Ngôn Sư. Tốt, theo ta đi, chỉ cần lúc nào tìm được Bắc Minh Vương, ngươi liền lúc nào có thể đi. Tại trước đây, ngươi nếu cả gan đi loạn một bước, ta liền bóp nát ngươi hai chân cùng hai tay. Cho dù ngươi là võ thánh, ngươi cũng trở thành một phế nhân. Văn ca, chạy mau. Văn ca, đi tìm Tạ Khánh tiền bối xuất thủ tương trợ. Ngươi lời nói, nhất định được. Tử Văn cùng Lam Muội nhất tề hướng phía thủ tịch đại đệ tử đánh tới. Nhưng mà, hai người công kích còn chưa tới thủ tịch đại đệ tử trước người. Đã thấy thủ tịch đại đệ tử làm nhiều việc cùng lúc. Đem hai người mỗi người một cái tát ngất trên mặt đất. Tử Văn, Lam Muội, Tần Tinh Văn thét chói tai hai tiếng. Thủ tịch đại đệ tử dẫn theo hắn cổ áo xoay người hướng phía Linh Khê đi tới. Nói, không sao cả, chỉ là ngất đi mà thôi. Ta không giết bọn hắn. Người nếu nghe lời, bọn hắn cũng không cần chết. Người nếu không nghe, ta khó bảo toàn ra tay hội ác một ít. Mắt thấy thủ tịch đại đệ tử dẫn theo Tần Tinh Văn đi qua bên cạnh mình, Trương Ba sợ đến hai chân run, ngượng ngùng cười nói, tiên nhân, ngươi thực sự là tiên nhân a? Ta là Trương gia, nhưng mà, thủ tịch đại đệ tử liền liếc hắn một cái cũng không có. Đi thẳng tới Linh Khê trước người, Linh Khê ngoài thân thanh đằng hư ảnh lần nữa nhào tới. Mộ Hàm Hương thấy thế, trong đan điền lao ra một điểm ngân quang, hóa thành ngân thương hư ảnh, đưa nàng bao lại. Hai tay cầm ngân thương, một cái kịch liệt xoay chuyển, Mộ Hàm Hương cùng ngân thương hư ảnh hóa thành một con dài đến dài chừng 10 trượng thương long hư ảnh. Hướng phía thủ tịch đại đệ tử chạy như điên qua đây. Nháy mắt phương hoa, một đạo hồng sắc lưu quang xẹt qua chân trời. Toàn bộ thế giới bị một phân thành hai, thật lớn thương long hư ảnh từ đầu tới đuôi bị lưu quang xẹt qua. Dạn nứt thành hai đoạn. Thương Long hư ảnh tiêu thất lộ ra bên trong Mộ Hàm Hương đi ra. Lúc này, trong tay nàng ngân thương cũng ngã bay ra ngoài. Ngân thương hư ảnh đều biến mất không thấy gì nữa. Mà nàng thân thể, giống như đoạn tuyến phong tranh, bay ra ngoài rất xa, rơi xuống vào trong bùn đất. Một chiêu tùy ý đánh tan Mộ Hàm Hương. Thủ tịch đại đệ tử lại hướng phía đánh giết mà đến thanh đằng hư ảnh tùy ý vung một tay. Một mực đón gió lớn lên thanh đằng hư ảnh, dĩ nhiên hóa thành một điểm lục quang trong nháy mắt co lại hồi Linh Khê trong đan điền. Tay trái vặn Tần Tinh Văn, tay phải dẫn theo đã bị sợ đến vẫn không nhúc nhích Linh Khê. Thủ tịch đại đệ tử hướng phía xa xa đi tới, một mực tại nàng liền muốn biến mất ở trong tầm nhìn. Mộ Hàm Hương mới từ đất mặt trong hố sâu bò ra ngoài, phun ra búng máu tươi lớn. Kêu to một tiếng, hai tay bỗng nhiên mở hướng về trời cao nói. Ngân long hàng thế, chỉ thấy trong bầu trời, vô căn cứ sinh ra mấy đóa mây đen. Lôi minh lấp lóe bên trong, một đen ảnh từ tầng mây rơi rụng, đập về phía thủ tịch đại đệ tử. Cùng lúc đó, Mộ Hàm Hương từ trong hố sâu đứng lên, nhặt lên ngân thương, hướng phía thủ tịch đại đệ tử đuổi theo. Mắt thấy ngân long gào thét rơi rụng. Thủ tịch đại đệ tử ngẩng đầu, một điểm hồng mang từ đan điền lao ra, hóa thành một đóa thật lớn hoa anh túc hư ảnh. Ngân long đánh vào hoa anh túc hư ảnh bên trên, chẳng những không có đem hoa anh túc hư ảnh đánh tan, ngược lại thế tiến công chợt giảm một chút, giống như gặp quỷ, hướng phía tầng mây ở giữa bay trở về. Kinh sợ thối lui Ngân Long, thủ tịch đại đệ tử vẫn không có quản Mộ Hàm Hương, mà là hướng phía xa xa đi tới. Mộ Hàm Hương một mực điên cuồng đuổi theo qua đây, nhưng mà mặc kệ nàng làm sao đuổi theo, thủ tịch đại đệ tử cùng nàng khoảng cách lại phảng phất mãi mãi cũng có dài như vậy, giống như hai người tại đen kịt trong bầu trời đêm một trước một sau chạy như điên gần một canh giờ. Theo lấy một điểm quang mang tụ vào mắt tế, quang mang càng phát ra sáng sủa. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy trong một vùng phế tích, hai trai hai gái mỗi người đều tay cầm một khỏa dạ minh châu. Tại trong phế tích tìm kiếm thứ gì? Là Mộ Dung Hồng, nhiễm huyết ma nữ, Tạ Minh Thành cùng hắn một mực mang theo cái kia cõng lấy trường kiếm nữ tử. Nghe được có người tới gần thanh âm, bốn người nhất tề đình chỉ thăm dò, hướng phía người đến phương hướng nhìn sang. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một người dáng dấp khuynh quốc khuynh thành nữ tử, tay cầm tần tinh văn cùng Linh Khê đi tới. Thủ tịch đại đệ tử, Mộ Dung Hồng bốn người cũng không nhận ra thủ tịch đại đệ tử. Bọn hắn từ vừa mới bắt đầu tiến vào huyết sắc lá mỏng, sau đó bị ngẫu nhiên truyền tống, ngẫu nhiên ở chỗ này chạm mặt, để bọn hắn thật không ngờ đúng. Tần Tinh Văn cùng Linh Khê hội xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa, nhìn phía xa rất nhanh tới gần bóng người kia cùng Mộ Hàm Hương, bốn người càng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mộ Dung Hồng cười hướng thủ tịch đại đệ tử ôm quyền nói: "Xin hỏi vị này nữ hiệp, ngươi là người phương nào? Tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Trước đó một chỗ tiến vào người ở đây bên trong, ta có thể không nhìn thấy có ngươi xinh đẹp như vậy, hơn nữa lợi hại người. Hơn nữa, thứ cho mắt của ta kém cỏi, ta cũng không biết đại hoang lúc nào từng có ngươi loại tu vi này cao hơn nữa tồn tại như vậy dung." Mạo tươi đẹp nữ tử nói, Mộ Dung Hồng nhìn về phía Tạ Minh Thành đến: "Tạ huynh, chúng ta bốn người người bên trong, ngươi tu vi cao nhất, cao cấp đạo tông, người có thể nhìn tính ra nữ tử này tu vi." Tạ Minh Thành nhìn qua, quan sát liếc mắt thủ tịch đại đệ tử nói: "Ta cũng không nhìn ra, nàng khí tức rất bình ổn, xem ra không có công kích tính. Thế nhưng, nàng tu vi, khẳng định so với ta cao hơn rất nhiều." Tại hắn phía sau, nữ tử kia khăn che mặt, nói: "Sư huynh, hoặc là nàng ẩn nấp tu vi. Có hay không ẩn nấp tu vi ta không biết, thế nhưng cho dù không có ẩn nấp, nàng tu vi cũng cao hơn chúng ta rất nhiều." Tạ Minh Thành nói. Mộ Dung Hồng cùng nhiễm huyết ma nữ liếc mắt nhìn nhau, hai người trong con ngươi đều là căng thẳng cảnh giác. Mặc dù bọn hắn đứng hàng đạo thần phía dưới tồn tại trí cao, nhưng mà đối mặt với đạo thần phía trên tồn tại, bọn hắn cũng không có lòng tin. Ánh mắt rơi vào bị thủ tịch đại đệ tử dẫn theo Tần Tinh Văn cùng Linh Khê. Mộ Dung Hồng cau mày hỏi: "Tần Tinh Văn, chuyện gì xảy ra? Ngươi và cô gái này rất quen. Nàng là ai? Tu vi gì? Tại sao lại xuất hiện ở nơi đây?" Tần Tinh Văn cười khổ nói: "Các ngươi chạy mau đi. Nàng là cái này bốn tòa ngọn núi nguyên chủ nhân, Hải Thần Cung thủ tịch đại đệ tử. Các ngươi không phải là nàng đối thủ. Đi mau, tìm Tạ Khánh tiền bối đến đây." Nhiễm huyết ma nữ diễu cật nói: "Ngươi chẳng lẽ là điên? Tần Tinh Văn, chúng ta thật vất vả đi tới nơi này, ngươi để cho chúng ta đi. Hơn nữa, ngươi nói nàng là nơi đây nguyên chủ nhân Hải Thần Cung thủ tịch đại đệ tử, chúng ta liền tin tưởng. Ta xem ngươi là chính mình vô năng, do đó bị người ta tóm lấy. Hiện tại chỉ có thể thay người khác nói chuyện a." Mộ Hàm Hương lúc này cũng đuổi theo, một ngân thương hướng phía thủ tịch đại đệ tử đâm qua đây. Thủ tịch đại đệ tử lần nữa tùy ý phất tay, đem Mộ Hàm Hương cùng nàng trong tay ngân thương đánh bay ra ngoài. Mộ Hàm Hương thực lực, nhiễm huyết ma nữ khảo nghiệm qua, mọi người cũng đều gặp qua. Trong lòng có một cái đại thể nhận thức, đó là một cái lực công kích cực mạnh võ thánh. Nhưng mà, cứ như vậy một người võ thánh, lại như vậy dễ dàng đĩa, mà, bị người con gái trước mắt này đánh bại. Nhiễm huyết ma nữ nụ cười trên mặt thu liễm, Mộ Dung Hồng trên mặt cũng chìm xuống. Tạ Minh Thành từ trong đan điền tế xuất một thanh trường kiếm. Trường kiếm nhắm thẳng vào thủ tịch đại đệ tử. Nhiễm huyết ma nữ thấy thế. Từ Mộ Dung Hồng cùng Tạ Minh Thành gật đầu. Ba người đều đứng hàng đạo tông lục yêu tài một trong. Là tối cường mấy cái đạo tông một trong. Cũng đã có vượt cấp giết người trường hợp. Bây giờ, cái này ba cái cao thủ liên hợp xuất thủ. Bọn hắn thật đúng là không sợ bất cứ địch nhân nào. Nhiễm huyết ma nữ hai tay nắm song chỉ thủ. Ngăn ở thủ tịch đại đệ tử trước người nói. Nói, người rốt cuộc là ai? Muốn làm cái gì? Phía trước, người không thể tới. Đó là di tích, mấy người chúng ta tới trước. Làm sao cũng không tới phiên ngươi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.